Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, chương 127, tuyệt nhận chi ngục. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển mắt, thấy Saido cầm trong tay lưỡi dao sắc bén. Sentomaru lại một chút không sợ, hai đầu gối ngoại trương, ổn định hạ bàn, bày ra ngồi xổm cự tư thế, đồng thời cánh tay duỗi thẳng. Lòng bàn tay hướng ra ngoài, ở trong phút chốc, Sentomaru dẫn đầu phát động thế công, đủ không độc hành, Sentomaru đem khí phách quấn quanh với lòng bàn tay chi gian. Giao cho này cường lực công kích cùng phòng ngự, lấy giống con cua thẳng đi di động phương thức di động. Công kênh hình thể lại dị thường địa linh mẫn, tốc độ một chút đều không hiện chậm, bàn tay đẩy nãng về phía trước. Mang theo từng trận kinh phong, Saido vận dụng Kenbunsoku khí phách, cảm giác tới rồi công kích lộ tuyến. Chỉ cần rất nhỏ hoạt động thân vị liền có thể tránh đi Sentomaru bàn tay. Bất quá hắn cũng không có đại ý, so sánh với hắn dùng khí phách bám vào ở trên tay thêm vào công kích cùng phòng ngự. Càng hẳn là làm người chú ý chính là khoảng cách, không cần đụng chạm đến người khác. Liền có thể công kích đến người khác thủ đoạn, có điểm giống khí phách ngoại phóng phương thức, đây mới là yêu cầu chú ý điểm, cần thiết ở cảm giác đến hắn công kích quỹ đạo thời điểm. Lại hướng bên cạnh hơn nữa một ít phạm vi, lấy một cái đại thân vị khoảng cách tránh đi Sentomaru công kích. Sentomaru cũng cảm thấy có chút quỷ dị, hắn công kích thế nhưng bị xem thấu. Quả nhiên lão gia tử lời nói thâm ý sâu sắc, tiểu tử này cũng không phải đơn giản như vậy là có thể đối phó. Chưa cho Sentomaru tiếp tục quỷ dị thời gian, Saido ở né tránh công kích sau, huy chém kia bắt tay cảm không phải thực tốt hải quân bội đao. Hướng về Sentomaru đánh úp lại, Sentomaru mộ xoay người, ngưng thần vừa nhìn, dùng khí phách chặn Saido công kích. Cũng không phải bám vào đến thân thể hình thành màu đen trạng cái loại này Busosoku khí phách. Nhưng lại giống như một tầng bảo hộ màng giống nhau. Lưỡi dao phách chém tới mặt trên ngược lại bị bắn ngược mở ra. Tuy rằng chặn lại lần này công kích. Nhưng là công kích lực đạo lại làm hắn không dám khinh thường. Nhanh chóng về tới vừa rồi vị trí thượng. Nhặt lên rìu lớn. Một lần nữa bày ra chiến thế. Saido cũng không có ham chiến, trực tiếp bứt ra trở ra. Quả nhiên, vô pháp lý giải đồ vật liền vô pháp khống chế sao? Tỷ như hức kim người dơm, hắn nắm ở trong tay lại cái gì cảm giác cũng chưa. Đối với Busosoku khí phách hiện nay còn chưa nắm giữ hắn tới nói. Đại não còn vô pháp phân tích năng lực này vận dụng rốt cuộc là xuất phát từ cái gì nguyên lý. Tự nhiên cũng không ở này năng lực khống chế trong phạm vi. Vô pháp đối Busosoku khí phách tiến hành khống chế. Như vậy cận chiến liền thảo không đến cái gì tiện nghi. Nếu Sentomaru tự xưng là trên thế giới phòng ngự lực lượng mạnh nhất nam nhân. Vậy để cho ta tới thử xem đi. Hắn này gần một năm tới. Chính là nhằm vào cự ly xa tác chiến làm không ít chuẩn bị. Saido hơi hơi khom người, bày ra rút đao tư thế. Sentomaru thấy này bộ dáng, biết kế tiếp công kích không phải là nhỏ, nhưng hắn đối với chính mình phòng ngự cũng là rất có tin tưởng. Trận địa sẵn sàng đón quân địch chờ đợi công kích đã đến. Ở hoàn thành xúc lực sau, lưỡi dao sắc bén bỗng nhiên rút ra, từ mũi đao chỗ bỗng nhiên phát ra ra một đạo lam màu trắng thật lớn kiếm khí. Kiếm khí băng nát lưỡi dao, rồi sau đó thoát ly lưỡi dao, phảng phất cùng quỷ hút máu giống nhau, không ngừng hấp thụ chung quanh năng lượng hóa thành mình dùng. Không ngừng lớn mạnh kiếm khí năng lượng, từ thoát ly khi 2-3 trượng đột nhiên tăng trưởng mấy lần. Sentomaru sắc mặt không thay đổi mà đem rìu hoành thân che ở đằng trước. Đem khí phách bám vào ở này thượng cùng đánh tới mũi kiếm tương va chạm. Saido đem đã nứt toạc mở ra lưỡi dao tùy tay. Ném với một bên. Này nhất chiêu chính là ở vân trảm cơ sở thượng khai phá mà ra. Có vân trảm đặc tính hấp thụ chung quanh năng lượng, không ngừng tầm bổ kiếm khí công hiệu, nhưng đồng thời đây cũng là chiêu thức kích phát tiên quyết điều kiện. Chân chính trò hay còn ở phía sau. Saido bắt đầu vận dụng não nội tính toán lực, ở Naiga chiêu này mới có thể chân chính bày ra hắn uy lực. Lợi dụng vector thao tác đối với năng lượng khống chế, đem vân trảm hấp thụ mà đến năng lượng, chặt chẽ khóa chết ở này phiến không gian trong phạm vi. Phảng phất lao ngục giống nhau, liền như ngục tự lời nói, nhu hòa phong, năng lượng sớm đã ở trảm đánh hấp thụ năng lượng hạ mang cùng biến thành nổ mạch mà lại đáng sợ. Năng lượng, thoát thai với phong nhận. Đêm này đó nổ mạnh năng lượng dung nhập này nội. Tại đây phiến không gian nội đột nhiên xuất hiện rậm rạp không đếm được phong nhận treo ở này thượng. Ở vector thao tác khống chế hạ như ngủ say mà trẻ con dịu ngoan. Nhưng mà này thượng táo bạo không khám năng lượng. Ở không ngừng nhảy lên. Phòng nặc tùy thời đều khả năng nứt toạc mở ra. Liền giống như vừa mới thức tỉnh mà lại đói khát bất kham hùng sư. Sentomaru vừa chặn lại chảm đánh, lại thấy đến không trung kia vô số nhận trạng vật thể hình thành. Sắc mặt xanh mét, muốn lảng tránh lại đã là không còn kịp rồi. Điều động thân thể khí phách cùng năng lượng tập hợp ở bên ngoài thân. Chuẩn bị cường tiếp, tuyệt nhận chi ngục, ở tiếng rơi xuống, ban đầu cao quải với này thượng lưỡi dao sắc bén, phảng phất tuân lệnh binh lính. Không ngừng đi xuống bay nhanh mà đi. Ở này sau khi biến mất, ban đầu vị trí lại lập tức tập hợp chung quanh năng lượng lại lần nữa sinh ra lưỡi dao sắc bén. Hình thành một cái lặp lại công kích quá trình. Ở Saido tinh thần đạt tới cực hạn, lại hoặc là ở này khống chế hạn này phiến không gian năng lượng đình chỉ sao động trước. Công kích sẽ không đình chỉ, dày đặc tụ tập mà phong nhận. Quát đánh ở Sentomaru trên người, đã làm người thấy không rõ bên trong cụ thể tình cảnh. Chung quanh còn có thừa lực hải quân muốn tới viện trợ. Lại phát hiện lấy này phiến không gian vì trung tâm, hình thành một cái phòng hộ cháo, mà bọn họ bị cách trở bên ngoài. Có người ý đồ đấm đánh phòng hộ cháo, lại bị này nội biểu lộ mà ra táo bạo lực lượng gây thương tích. Mà cự ly xa công kích súng lục sớm đã ở công kích Saido khi đó tất cả đều báo hỏng. Sentomaru gian nan cuộn tròn thân thể, ngăn cản đến từ bốn phương tám hướng công kích, vốn tưởng rằng này đó lưỡi dao sắc bén chỉ là một vòng. Không nghĩ tới lại cuồn cuộn không ngừng mà sinh ra, ở như vậy đi xuống, trong cơ thể Busosoku khí phách sớm hay muộn sẽ có hết thời điểm. Mà khi đó chính là này đó lưỡi dao sắc bén đột phá hắn thân thể phòng ngự thời điểm. Đến lúc đó không biết thân thể nên như thế nào ngăn cản này đó công kích. Chiến đấu còn ở tiếp tục. Không biết là cố ý vô tình. Kizaru bắt đầu sử dụng phạm vi lớn công kích chiêu thức. Tuy rằng trên cơ bản đều bị cười cấp chặn lại. Nhưng là giống Asakani no Magatama loại này phạm vi lớn chiêu thức. Cười cũng vô pháp toàn bộ ngăn trở, có chút như tinh điểm rơi xuống, lan đến gần Saido này phiến không gian, nổi lên gợn sóng, Saido khẽ nhíu mày, đây cũng là cái này chiêu thức nhược điểm, sử dụng tính toán lực duy trì cái này chiêu thức, một khi gặp đến ngoại giới quấy nhiễu, năng lượng tiết lộ mà ra không nói, nếu là nghiêm trọng quấy nhiễu siêu thoát với tính toán lực phạm vi. Sẽ làm cho toàn bộ chiêu thức trôi đi, liền giống như Accelerator ở Gakuen City, đã từng tề tựu khởi toàn bộ đô thị phong, hình thành điện tương thể, lại bị bọn muội muội ở bất đồng địa phương chuyển động máy thông gió. Quấy nhiễu sức gió giải toán, do đó sự chiêu thức mất đi hiệu lực, hắn tính toán lực cũng là hữu hạn chế, một khi vượt qua một cái giới hạn. Nguyên tử tính toán lực diễn sinh mà ra chiêu thức tự nhiên cũng sẽ trôi đi. Cùng Kizaru giao chiến cười, nhìn ra Kizaru muốn chi viện Sentomaru ý đồ, lúc này nhưng không chuẩn bị làm Kizaru dễ động như vậy mà thoát thân.